Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Cha Cha Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Ám vệ Ích Vương ra 27 người vốn dĩ liền lợi hại. Song chú ý Huyên rất ít sẽ hướng nhà mình huynh trưởng đề yêu cầu. Hắn từ trước đến nay là tùy tâm sở dục, mà lúc này không giống nhau. Hắn lại không nói, thập ngũ liền phải bị người khác quải chạy, cho dù người nọ là nàng thân nhân. Cũng không được, Hoàng huynh, chú ý Hoàng đỉnh mày khơi mào. Từ đăng cơ tới nay, hắn cái này đệ đệ đã là thật lâu không như vậy xưng hô hắn. Xem ra, là có việc muốn nhờ. Nói đi, chuyện gì? Hắn đối chú ý Huyên, từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Chỉ là chú ý Huyên cũng không sẽ năn nỉ hắn cái gì. Chỉ biết hiệp trợ hắn ở đứng ở tối cao chỗ khi có thể chạm đến càng ổn, đã từng bọn họ sống nương. Tựa lẫn nhau, hiện giờ cũng là, nhưng hắn được thiên hạ. Chú ý Huyên lại không có nhu cầu, chú ý Huyên yên lặng nhìn về phía chú ý Hoàng. Mỗi một chữ đều phun đến rõ ràng mà trịnh trọng. Tả thừa Quách Vũ ngôn nguyên dục hư cấu Hoàng huynh thế lực. Lung lạc nhân tâm lại không chỗ nào vì, mà nay triều đình thanh tịnh. Mong rằng Hoàng huynh có thể đáp ứng thần đệ một sự kiện, Quách Vũ ngôn là có tiếng ngu chung. Tự cho là đúng. Cực cho rằng chú ý Huyên là cái tai họa ngầm. Không nghĩ tới Trường Giang sóng sau đè sóng trước như vậy dễ hiểu đạo lý. Liền Quách Vũ ngôn thằng nhãi này. Kết cục là cáo lão hồi hương đã là chú ý Huyên lớn nhất nhượng bộ. Nếu không phải Quách Vũ ngôn, hắn sẽ vội đến tình địch xuất hiện còn không biết sao. Quy tôn tử, đỉnh trung hậu lão thần danh hào tránh thoát một kiếp. Tiện nghi hắn. Nguyên bản chú ý Hoàng còn bị hắn nghiêm túc biểu tình làm cho ngồi thẳng thân thể. Vừa nghe hắn nói xong lại cười lên tiếng. Lấy cớ quá lạn, cho dù không có tả thừa sự, trẫm cũng sẽ đáp ứng ngươi. Nói thẳng đi, chú ý Huyên lời ít mà ý nhiều. Từ hôn, ma kỳ bắt đầu hôn lễ chi tiết tự hành tưởng tượng ma kỳ kết thúc chú ý Huyên. Như nguyện dùng nhất long trọng chính quy hôn lễ cưới trở về thập ngũ, động phòng trước tiếp nhận. Rồi vô số rượu tưới, chú ý Huyên hồi tân phòng khi, bước chân đều không xong, thập ngũ vừa nghe này động tĩnh như vậy đại. Theo bản năng liền đem khăn voan cấp sốc lên, ai ngờ cửa phòng một quan. Nào còn có thể nhìn thấy chú ý Huyên say khướt tư thái. Nhưng thật ra đi hướng thập ngũ khi hắn bước chân trở nên hoảng loạn. Mau ngồi trở lại đi, khăn voan đến làm bổn vương tới sốc. Thập ngũ nghe được đầu gối mềm nhũn, ngã ngồi hồi giường, lại luống cuống tay chân mà buông xuống khăn voan đỏ, ánh nến quyến rũ. Sấn đến tân phòng hồng đến ái muội, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường chờ chú ý Huyên thập ngũ dáng người thướt tha. Giải lụa dày rộng đỏ tươi, véo khẩn thập ngũ vốn là mảnh khảnh eo liễu. Có vẻ bộ ngực sữa cao ngất đĩnh bạt, chú ý Huyên lúc này ngược lại thả chậm bước chân. Dạo bước về phía trước. Nhìn thập ngũ đặt ở trên đùi nhân khẩn trương mà rảo làm một đoàn tay ngọc. Không tiếng động cười cười. Cùng là khẩn trương đến run rẩy xuống tay đề can nhấc lên khăn voan đỏ, hồng mành vạch trần. Kiều nhan như ngọc chẳng sợ mới vừa rồi đã là gặp qua nàng người mặc áo cưới bộ dáng. Giờ phút này chú ý Huyên lại nhìn đến. Vẫn là bị nàng cấp kinh diễm tới rồi, hắn còn không có mở miệng khen. Thập ngũ lại có chút co quắp bất an mà mở miệng. Ngươi, có thể hay không không cần luôn là làm ta sợ. Ân, chú ý Huyên cúi xuống thân mình không an phận mà đem đầu oa ở nàng cần cổ. Cao thẳng mũi củng làn ra tầng ngoài tinh tế màu xanh lá mạch lạc. Thập ngũ phát ngứa, muốn chạy trốn lại nhịn xuống, liền. Ngươi đừng tổng lấy, bổn vương, làm ta sợ. Ta sợ, thập ngũ tàng đến quá hảo. Chú ý Huyên vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này. Hắn đứng dậy, nhéo thập ngũ cầm làm nàng cùng chính mình đối diện. Hù dọa, vì sao nói như vậy? Chỉ cần vừa nghe đến liền sẽ bản năng chân mềm. Chú ý Huyên nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ. Trước nói, viên viên, ngươi là tướng quân phủ đại tiểu thư. Ngươi cũng là ta vương phi. Đã không còn là ta cấp dưới. Ngươi nhất định phải chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Rồi sau đó lại ra vẻ thoải mái mà cười trêu ghẹo nói. Bất quá, Nhà ta Viên Viên cũng có sợ thời điểm a. Xem ra phu quân của ngươi ta còn là rất lợi hại. Thập Ngũ nghe xong, giơ lên đầu tới theo lý thường hẳn là mà trả lời. Ngươi vốn dĩ liền lợi hại, Chu Ý Huyên bị nàng vẻ mặt có chung vinh dự chọc cho cười. Bóp chặt nàng chóp mũi liền đem cánh môi cấp ngậm lấy. Kia bổn vương làm ngươi kiến thức một chút lợi hại hơn, theo bản năng chân mềm Thập Ngũ. Ngoặc kép, người xấu, ám vệ ích vương ra xong cái này là khấu y tiểu tiên nữ hỏi, biến tướng Xuân Cung. Đồ, một con thỏ con khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái đuôi nhỏ tròn vo mà đang run rẩy. Nàng hồng con mắt quay đầu xem bẻ nàng chân sau đại lão hổ. Trường lỗ tai gục xuống xuống dưới. Ngữ khí ủy khuất ba ba. Đại lão hổ, ngươi có thể hay không nhẹ một chút? Đại lão hổ nói. Không thể, ngươi tiểu muội muội nhan sắc quá thiện. Ta phải dùng sức điểm đem nó lộng đỏ mới có thể, vì cái gì muốn lộng hồng? Thỏ con chân trước bái thổ nhưỡng. Thật sâu rơi vào đi. Bạch mượt mà lông tóc đều dính vào mùi bùn đất, đại lão hổ hừ hừ nói. Tiểu muội muội muốn cùng đôi mắt của ngươi giống nhau hồng. Ta mới vui vẻ. Ân ân a a i a a. Tiểu bạch thỏ bị đâm khóc lạp tương đương bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.